Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Triệu Bổ Đầu thần phá án. Tiếp vào báo án, Triệu Bổ Đầu xuất lĩnh nha dịch đi suốt đêm đến Vatitie phủ đệ. Cứ việc trong đêm còn muốn tăng ca làm việc, tâm tình của bọn hắn lại là vô cùng phấn chấn. Tại quản gia chỉ dẫn dưới, bọn hắn tại chân tường dưới, phát hiện hai cỗ nằm trong vũng máu thi thể. Một bộ đặt ở một cái khác cỗ phía trên. Cái này rơi, không thành hình người. Triệu Bổ Đầu ngửa đầu nhìn một chút tầng cao nhất cửa sổ. Hạ thủ xé toang bọc tại hai vị người chết trên mặt nạ. Nhìn chăm chú cẩn thận nhìn lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trong đó một cỗ thi thể thân hình nhỏ gầy, khuôn mặt phân bố khắc sâu nếp nhăn, rõ ràng là một vị lão tổ. Triệu Bổ Đầu không khỏi sửng sốt một chút, xích lại gần chút nhìn kỹ liên tục, thân thể khẽ run lên. Lần này đụng vào một con cá lớn, người này không đơn giản, chính là đạo tặc, danh tự không rõ, giai vị không rõ. Chỉ biết là ngoại hiệu là đạo tổ, bởi vì hắn từng tại Hàm Dương thành phạm phải một cọc đại án, dương danh thiên hạ, vì vậy bị định thành đạo tặc bảng thứ 31 tên. Xoát người, tìm được một cái túi đựng đồ, không gian to lớn, vượt qua 300 mét vuông, bên trong giấu vật phẩm kinh người nhiều, đếm không hết, quả nhiên là đạo tặc. Tất cả đều là tang vật. Triệu Bổ Đầu cảm thán chuyển hướng một người khác. Ồ, thiếu niên này, khá quen a. Thi thể đầu rơi lõm xuống dưới một khối. Bộ mặt không trọn vẹn không ngay ngắn. Dù là như thế vô cùng thê thảm. Triệu Bổ Đầu y nguyên 10 phần mắt sắc. Dùng hắn đến nói, đây là tương lai thần bổ đặc biệt trực giác. Đầu lĩnh. Người này nhìn tựa như là cái kia giết chết tay mổ bụng thiếu niên, cái nào đó nha dịch đánh gãy. Triệu Bổ Đầu trầm tư, thật đúng là giống, trải qua này nhắc nhở. Triệu Bổ Đầu thân thể chấn động, vội vàng lật ra túi trữ vật, rất nhanh móc ra một chương tranh chân dung, trải ra ở bên cạnh, vừa so sánh, xác nhận, thiếu niên này là đạo tặc. Triệu Bổ Đầu 10 phần kinh ngạc, dựa theo hắn ban đầu suy luận, có thể giết chết tay mổ bụng người, nhất định là hệ chiến đấu thần giai. Đạo tặc hiển nhiên không ở trong đám này, 100 giai đạo tặc đều chưa hẳn có thể giết được 30 giai tay mổ bụng. Như vậy cũng tốt so để một cái đại giáo thụ đi cùng binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện chém giết. Hoàn toàn không tại một cái lĩnh vực. Mang theo nghi vấn, Triệu Bổ Đầu dùng cả hai tay xoát người, từ trên thân thiếu niên lột hạ đến một cái túi đựng đồ. Lại là Stella Châu nước bụng lớn, không gian chừng 56 mét vuông đâu. Lấy Triệu Bổ Đầu tiền lương, không tham ô, có chút dùng không nổi. Cái này. Triệu Bổ Đầu nhìn một chút trong túi vật phẩm, biểu hiện trên mặt liên tiếp biến hóa, chấn kinh, càng thêm chấn kinh, những vật này là gần đây mất trộm vật phẩm, tiệm châu báu trộm cướp vật phẩm, có 1/3 toàn ở chỗ này phát hiện trọng đại. Không sai được, gần đây tại biên hoang trấn điên cuồng gây án đạo tặc đoàn băng, chính là bọn hắn. Thời khắc này Triệu Bổ Đầu cảm giác đỉnh đầu dâng lên thần thám quang hoàn, tay mổ bụng bị giết án, trộm cướp án, một chút toàn bộ phá án. Triệu Bổ Đầu trước nay chưa từng có hưng phấn. Thiếu niên này gọi John Caso. Triệu Bổ Đầu tại trong túi tìm được một cái hộ tịch bài, xác nhận thiếu niên thân phận. Lúc này có người bỗng nhiên hô: Quận trưởng đại nhân đến, đến hay lắm money. Triệu Bổ Đầu trong lòng áp lực không có, ba chân bốn cẳng chạy tới, nhưng hắn còn chưa kịp bẩm báo liền bị Ngô Đạt Nghĩa khoát tay chặn lại vung đi. Để nói sau, Ngô Đạt Nghĩa vô cùng lo lắng đi vào tòa thành. Nhìn thấy Trầm Luyện liền hỏi, bảy chân truyền, quan ấn không có bị trộm a? Bị trộm mà ni? Trầm Luyện sắc mặt có chút ngưng trọng. Ngô Đạt Nghĩa hai chân nghe lời này, hai chân mềm nhụn kém chút ngã một phát. Liền nghe được Trầm Luyện tiếp lấy nói ra, bị trộm một cái, còn có một cái ở ta nơi này. Không biết là thật hay giả, bị trộm một cái. Ngô Đạt Nghĩa dọa chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người. Vội vàng triệu đến mô phỏng sư để giám định. Kết quả khiến người thở vào một đại khẩu khí. Thật quan ấn vẫn còn. Bị đánh cắp chính là giả quan ấn. Ngô Đạt Nghĩa trở về từ cõi chết. Ngay cả xoa mồ hôi lạnh. Lúc này mới hỏi thăm tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Hết thảy có ba tên đạo tặc. Đầu tiên là chui vào Vatitie gian phòng, mở ra nàng kết sắt, đánh cắp hoàng đế bộ đồ mới cùng giả quan ấn. Về sau có hai tên đạo tặc ý đồ chui vào gian phòng của ta, đánh cắp trên người ta cái này mai quan ấn. Bị ta phát hiện sau đánh ra ngoài cửa sổ, ngã chết. Thứ ba đạo tặc thấy thế bỏ trốn mất dạng. Trầm Luyện đêm sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác êm tai nói. Nhật không ít kinh hãi, Ngô Đạt Nghĩa vội vàng cảm tạ cung an ủi Vatitie. Lời thề son sắt biểu thị nha môn nhất định sẽ tóm lấy đào tẩu tên kia đạo tặc. Triệu Bổ Đầu ở một bên nghe được khóe miệng có chút run rẩy. Ai không biết chạy thoát chuột khó khăn nhất bắt. Đi đâu chụp tới, Vatitie cảm xúc không phấn chấn. Dù sao hoàng đế bộ đồ mới là nàng trọng yếu nhất bật siêu tập. So tòa pháo đài này còn muốn đáng tiền, tổn thất có thể nói cực kỳ thảm trọng. Sau đó, nha dịch lấy đi hai bộ thi thể. Ngô Đạt Nghĩa mang theo thật quan ấn rời đi. Trên đường nghe Triệu Bổ Đầu đạo lý rõ ràng phân tích tình tiết vụ án. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Kỳ quái, một cái đạo tặc là thế nào giết được tay mổ bụng. Ngô Đạt Nghĩa kinh ngạc không thôi. Thuộc hạ coi là, cái này John Caso là được sự giúp đỡ của đồng bạn liên thủ giết tay mổ bụng. Giết người quá trình bên trong vô cùng có khả năng mượn đông lạnh băng châu bảo bối như vậy. Triệu Bổ Đầu đầu não phá lệ rõ ràng. Ngô Đạt Nghĩa ngẫm lại cũng thế. Chuyện này cứ như vậy kết thúc, đối phía trên đối với bên dưới đều có cái bàn giao. Gật đầu nói, tốt, cứ như vậy kết án đi. Đừng thương tâm, một ngày nào đó ta sẽ đem hoàng đế bộ đồ mới cho ngươi tìm trở về. Trầm Luyện đem Vatitie ôm vào trong ngực an ủi một cái buổi chiều, rốt cục chọc cười nàng. Về sau, ngươi có thể tiếp tục ở ta chỗ này. Vatitie nín khóc mà cười về sau, bĩu môi, hai mắt nhắm nghiền. Trầm Luyện không kìm lòng nổi một trận cường bạo. Đêm nay thời gian Trầm Luyện nằm ở trên giường, người không ngủ, đang vờ ngủ, bỗng nhiên ô một thanh âm vang lên, cửa sổ mạnh mở ra, một đạo gầy cao bóng người xuất hiện tại ngoài cửa sổ, đánh lấy một thanh thuốc màu ô trôi nổi tại không, tựa như đang bay lượn. Quả nhiên tới, Trầm Luyện khóe miệng cong lên, lập tức từ trên giường bò lên, nhìn chằm chằm Thằng Hề. Lãnh đạm nói, người nào? Ta là Thằng Hề, tính danh tạm thời giữ bí mật. Thằng Hề vẫn là loại kia buồn cười quái dị ngữ điệu. Chúc mừng ngươi, dã man nhân, ta là tới mời ngươi gia nhập lữ đoàn. Ngươi giết đạo tẩu cùng John Caso, thay thế đạo tặc vị trí, có tư cách trở thành lữ đoàn một thành viên. Cái gì lữ đoàn? Ta chưa nghe nói qua. Trầm Luyện biểu hiện ra cực lớn khinh thường. Quả nhiên, Thằng Hề lại đem lữ đoàn đầu kia trọng yếu nhất quy củ nói một lần. Tóm lại, ngươi giết lữ đoàn người, không gia nhập liền là muốn chết. Dã man nhân, ngươi tương đối gặp may mắn. Dựa theo lữ đoàn thần giai duy nhất nguyên tắc, lữ đoàn bên trong không có dã man nhân. Ngươi không cần trải qua bất luận cái gì khảo nghiệm, có thể trực tiếp gia nhập lữ đoàn. Thằng hề như là nói, tốt a, ta gia nhập lữ đoàn. Trầm luyện cố ý chần chờ một lát mới đáp ứng. Chúc mừng ngươi, dã man nhân, ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt, trở thành lữ đoàn một phần tử. Từ giờ trở đi, chúng ta liền là đồng bạn. Thằng hề sốc nổi cúi đầu về sau, ngón tay khẽ động, một chương bài poker bay tới, nghiêng cắm vào trên bệ cửa sổ. Trầm luyện ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy bài poker một mặt là thuần ngân sắc, mặt khác vẽ lấy một cái dã man nhân. Mặt bài số lượng là 4. Hiện tại, ta có thể nói cho ngươi về lữ đoàn một chút cơ bản tình báo. Thằng hề trong lúc biểu lộ hiển hiện một vẻ nghiêm túc. Hết chương.